Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 157, vòng thứ 2 khảo hạch. Vũ trụ bậc thang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc nhìn của cả nhóm, chỉ thấy toàn thân Tần Tiểu Tuyết liền sáng lên một đạo bạch sắc quang mang, tiếp đó chỉ thấy to lớn thiên tinh thụ liền thu nhỏ lại, sau đó chui vào Tần Tiểu Tuyết cơ thể. Thấy vậy, mọi người đều hết sức vui mừng. Đây là thành công đi. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, La La liền không nhịn được vui vẻ nói, trên đầu tiểu ngốc mao cũng không nhịn được đung đưa. Ân, đây chính là thành công dấu hiệu, chỉ có khi thiên tinh thụ nhận chủ thì nó mới đi vào chủ nhân cơ thể. Nhìn Tần Tiểu Tuyết, một bên Phương Diễm Phi có chút khiếp sợ cùng hâm mộ, phải biết người có thể khiến thiên tinh thụ nhận chủ, ắt hẳn tương lai bất khả hạn lượng a. Nghe vậy, một bên Isdet liền nhếch lên một nụ cười, nếu phu quân biết tỷ tỷ có thể khiến thiên tinh thụ nhận chủ, ắt hẳn sẽ rất vui vẻ đi. Lúc này, khi thiên tinh thụ vừa chui vào cơ thể sau đó, Tần Tiểu Tuyết liền có thể cảm nhận được một dòng nhiệt lưu trong cơ thể mình chảy xuôi. Một loại kỳ dị lực lượng không ngừng nâng cao cơ thể nàng, tu vi của nàng cũng không ngừng tăng cho tới khi đạt thánh giả, có thể nói là một bước nhảy vô số cảnh giới. Cảm nhận được từ Tần Tiểu Tuyết toát ra thần thánh khí tức, cả nhóm đều sợ ngây người. Mẹ nó, cái này cũng quá mãnh đi. Thấy Tần Tiểu Tuyết tình trạng, một bên Mao Sa Đao không nhịn được nhả rãnh, dù sao cái này cũng quá gian lận, từ hoàng giả nhảy phát lên thánh giả, vượt qua mấy cái đại cảnh giới a, ta cảm giác mình có nhóm chat như hách cũng không sánh được chủ nhóm tỷ tỷ a, ngay cả Rimuru cũng không nhịn được than thở, sau đó biến thành slime bộ dáng, nhảy lên Momonga trên đầu. Hừ, ta biết Tiểu Tuyết tỷ tỷ sẽ có thể làm được mà, đúng không tiểu nha? Thấy Tần Tiểu Tuyết thành công, Đồ Sơn Nhã Nhã cũng hết sức vui vẻ, không ngừng xoa xoa trong tay tiểu cự long đầu nhỏ. Ngào ô, được Đồ Sơn Nhã Nhã như vậy xoa xoa, tiểu cự long không nhịn được híp mắt hưởng thụ. Toàn bộ chúng nữ cũng thay Isdet cảm thấy vui vẻ, dù sao ở đây chúng nữ ai cũng rất thân với Tần Tiểu Tuyết vì nàng tính cách quả thực rất khiến người khác ưa thích. Tần Tiểu Tuyết bên này, sau khi ổn định tu vi sau đó, nàng liền vô cùng vui vẻ bay hướng Isdet chúng nữ, trên mặt liền không thể che giấu được tung tăng cảm xúc. Vừa định mở miệng nói gì đó, đột nhiên, oanh, một tiếng to lớn âm thanh chấn người màng nhĩ đau dữ dội. Ngay cả được bảo vệ bên trong kết giới nhóm người cũng có thể nghe thấy cái này thanh âm. Ngay sau đó là một màn chói lóa bao phủ toàn bộ không gian, điều này khiến cả nhóm không nhịn được nheo mắt lại. Tại bên trên một cái hành tinh, vừa xuất hiện tại đây Long Liên liền không nhịn được ho ra một ngụm máu tươi, sau đó liền một bộ oán độc nhìn phía khảo sát tinh cầu. Hừ, các ngươi chết chắc, hắn vừa dứt lời, một tiếng ầm vang liền ùn ùn kéo tới, kèm theo đó là cái kia tinh cầu phát nổ. Kinh khủng dư ba liền quét ngang một ngày ánh sáng phạm vi, từng đạo mảnh vỡ tinh cầu không ngừng hướng xung quanh bắn ra. Thấy vậy, Long Liên liền điên cuồng cười ha hà. Theo hắn thấy, đám gia hỏa kia chắc chắn phải chết, không có con đường thứ hai. Nhưng hắn lại không biết rằng, từ trong vụ nổ, một cái bạch sắc quang đoàn liền nhanh chóng bay ra. Bên trong đó còn có một đám người, chính là Isdet đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trước mắt nổ bể tinh cầu, cả đám không nhịn được cảm thán, dù sao ở đây ngoài một số người vẫn chưa có ai thấy tinh cầu bị hủy diệt là cái gì tình huống. Thật kinh khủng a, không biết bao giờ ta mới có năng lực để hủy diệt hành tinh a, nhìn trước mắt nổ bể tinh cầu, Asuna không nhịn được cảm thán. Ân, nếu lúc đó dẫn theo Tần Dương ca ca một bên xem thì thật là mỹ diệu a, một bên Bower. Hancock cũng hai mắt đào tâm nói, Ân, ta cũng nghĩ vậy. Lần này Kurom cũng đồng nhất Bower Hancock ý kiến, thấy thế Toka Akame, siêu tam nữ cũng lộ ra mong đợi thần sắc. Thấy vậy, một bên thành viên nhóm không nhịn được khóe miệng co giật. Mẹ nó, mấy vị cô nãi nãi các ngươi suy nghĩ cũng quá khác lạ đi, thần TM nổ tinh cầu để ngắm, CMN. Không tệ, nếu là nổ cả tinh hệ thì càng tốt a, nhìn mấy nữ dáng vẻ Tokisaki Kurumi cũng không nhịn được cười quái gì. Đám người, mà trong nhóm chat mấy người thấy thế cũng không nhịn được bàn luận. Tony Stark, thật hùng vị a, so ta lần trước hủy diệt tiểu hành tinh động tĩnh còn to lớn a, chập tạp chủng chi vương, ngươi có thể hủy diệt hành tinh sao? Vàng óng ánh, vàng óng ánh, đơn giản, đối với bản vương mà nói, hủy cả hệ ngân hà cũng là chuyện nhỏ. Tony Stark, như vậy sao, vậy chắc khoai tím tinh rất nguyện ý cùng ngươi đọ sức đó a, phải không a, Thanos? Vàng óng ánh, vàng óng ánh, khụ, bản vương dạo này có chút bận, ta nghĩ để sau a, chột dạ biểu tình bao. Đám người, ngốc mau ăn hàng vương. Ngươi đừng có ở đó mà chém gió a, với ngươi sức mạnh hủy diệt nổi một cái quốc gia không còn khó nói. Vàng óng ánh, mẹ nó cùng là một cái thế giới người, ngươi cái này ngốc hàng vương giả có thể đừng đánh mặt mũi của ta sao? vũ trụ bá chủ, hủy diệt địa cầu ta còn có thể, nhưng hủy diệt cái này to lớn hành tinh quả thật rất khó, ta nghĩ mình cần nâng cấp một chút. IQ vô cực, hành tinh nổ rất đẹp a. Cách chương.